Khủng bố sống lại. Chương 20, đường phố đầu. Góc truyện audio.com. Đại xương thành phố phố đi bộ. 5 giờ sáng nửa tả hữu. Sắc trời mờ sáng, thời gian còn quá sớm. Trong ngày thường náo nhiệt, phồn hoa thương mại đường phố không có một bóng người. Mỗi cửa hàng đã sớm đóng cửa, còn chưa tới mở cửa giờ buôn bán. Trên đường phố đèn đường còn chưa ngừng diệt, vẫn như cũ tỏa ra ánh sáng. Nhưng mà ngay tại lúc này, phố đi bộ trên một hàng kia đứng hàng đèn đường vốn là liều lĩnh bạch quang. Thế nhưng vào đúng lúc này ánh đèn đột nhiên đã biến thành màu đỏ tươi, tỏa ra quỷ dị hồng quang. Chụp đèn bên trong hình tròn trên đèn phản chiếu ra từng chiếc một con mắt màu đỏ hình dạng, như là ấn ở phía trên in hoa giống như. Duy nhất không giống tầm thường là ánh mắt kia giống là sống lại giống như. Hơi chuyển động, nhưng mà như vậy quái dị một màn xuất hiện đột ngột. Biến mất cũng cực kỳ cấp tốc. Theo trên đường phố ánh đèn tí tách lóe lên một cái, hết thảy tất cả cũng đều khôi phục nguyên dạng. Màu đỏ ánh đèn biến mất rồi, cái kia bóng đèn trên mắt đồ án cũng không thấy. Có thể là quỷ dị chính là nguyên bản trống rỗng phố đi bộ trên lại đột nhiên nhiều hơn 7 người. 7 người này có nam có nữ, tuổi rất trẻ, nhìn thấy được vẫn là học sinh. Bất quá bọn hắn nhưng mỗi người có vẻ hết sức không bình thường. Sắc mặt tái nhợt, cả người run rẩy, mắt bên trong tràn ngập hoảng sợ. Phảng phất trước bị cái gì kinh hãi giống như. Đây không phải trường học, nơi này là chỗ nào? Dương Gian thân thể vậy muốn nứt mở đau đớn giống vậy dần dần thối lui. Hắn ngồi sập xuống đất, tựa ở ven đường một cửa hàng cửa kính trên thở hổn hển. Vừa nãy quá hung hiểm, chậm một chút nữa, tất cả mọi người muốn chết ở cái kia quỷ vực bên trong. May là, khẩn yếu thời cơ hắn mở ra thuộc về mình quỷ vực. Những người khác sợ hãi không thôi. Hai mặt nhìn nhau, bọn họ cái kia vẻ hoảng sợ chưa thốn mắt điên cuồng đánh giá bốn phía. Chỉ lo gặp lại được xung quanh bị bóng tối bao trùm. Có thể coi bọn họ gặp được này sáng ngời đèn đường. Còn có chỗ xa kia dần dần dâng lên mặt trời thời gian. Trong lòng có loại trở về từ cõi chết vui sướng xông lên trong lòng. Loại vui sướng này từ từ thay thế sợ hãi trong lòng. Để cho bọn họ nhanh chóng bình tĩnh lại. Tốt, hình như là phố đi bộ. Miêu Tiểu Thiện ngồi chồm hổm trên mặt đất. Nàng thận trọng ngẩng đầu đánh giá xung quanh. Có chút không tin thật nói. Chính là phố đi bộ. Ta từ nhỏ liền ở ngay đây chơi. Sẽ không nhận sai. Nhà ta liền ở tại phụ cận. Trương Vĩ bận bịu nói. Chúng ta còn sống. Chúng ta ly khai trường học kia. Các ngươi nhìn, đèn đường là sáng, ngày cũng là sáng, bên kia còn có xe cộ đi qua. Ta còn nghe được xe ấn còi thanh âm. Hắn dáng vẻ có chút kích động. Đời này chưa từng có cảm thấy này trong ngày thường nhìn chán những này sẽ tuyệt vời như thế. Thực sự là phố đi bộ. Chúng ta ly khai trường học. Triệu Lỗi hai tay còn đang run rẩy. Hắn có chút không dám tin tưởng trước mắt thấy tất cả những thứ này. Một giây trước rõ ràng vẫn là ở cái kia hắc ám trường học bên trong. Chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại sáng ngời. Làm sao lại chạy đến mức này con phố đến rồi. Dương Gian vẫn như cũ mang theo mấy phần vẻ cảnh giác đánh giá xung quanh. Đi qua một phen xác định phía sau hắn có thể khẳng định. Mình đích xác là ly khai trường học. Ly khai quỷ vực, về phần tại sao không là xuất hiện ở ngoài trường học, mà là xuất hiện ở này phố đi bộ, đã không có cần phải đi suy nghĩ cái này. Nói chung, sống sót cũng đã là vạn hạnh. Mọi người ở trên đường phố ngồi đầy đủ 2 giờ, mới tiếp nhận rồi tất cả những thứ này. Đồng thời sợ hãi trong lòng cũng mới chiếm được lắng lại. Nhưng từ riêng mình sắc mặt trên có thể thấy được. Lần này trường đại học sự kiện quỷ nhát ở bọn họ đáy lòng lưu lại cực đại bóng tối. Vương Lão Sư, Triệu Cường, Trịnh Phi, Phương Kính, Tiền Vạn Hào, Bọn họ nên đều đã chết đi. Trầm mặc hồi lâu, ngồi ở trên ghế nghỉ ngơi, Trương Vĩ chậm rãi mở miệng nói. Những người khác chọn trầm mặc, bọn họ còn vô pháp tiếp thu này trong một đêm. Bạn học một lớp chết cũng chỉ còn sót lại mấy người bọn hắn. Không có người trả lời Trương Vĩ. Một bên Vương San San nhìn Dương Gian, mang theo mấy phần sốt sắng hỏi nói. Dương Gian, vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Chấm, giờ khắc này Dương Gian là ngay trong bọn họ người tâm phúc. Sống sót mấy người này hầu như đều là vô điều kiện lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Dù sao, là Dương Gian mang theo bọn họ còn sống. Dương Gian sờ sờ trên cánh tay cái kia đã khép lại không thấy vết thương. Cảm giác được ra dưới thịt có một cái con mắt đường viền đồ vật ẩn giấu. Lúc nào cũng có thể nhô ra. Loại cảm giác quái dị này nói cho hắn biết. Đêm qua phát sinh hết thảy đều không phải là mộng. Là phi thường chân thật. Còn có thể làm sao? Nếu tất cả mọi người còn sống, cũng rời đi trường học. Trên người cũng không có bị thương gì. Tự nhiên là về nhà đi nghỉ. Miễn cho ba mẹ lo lắng. Dương Gian, xảy ra chuyện lớn như vậy. Cái này trường học đều chuyện ma quái a, chết rồi nhiều người như vậy. Chúng ta cứ như vậy về nhà ngủ. Triệu Lỗi có chút kích động đứng lên, mở miệng nói. Dương Gian phủi hắn một chút. Không phải vậy, ngươi còn định làm gì? Báo động sao? Nói cho cảnh sát, trường học chuyện ma quái. Chết rồi rất nhiều người. Đừng ngây thơ. Cái kia Chu Chính Chính là quốc tế hình cảnh. Hắn chết ở trường đại học. Quốc gia nhất định sẽ phái người điều tra. Đại sự như vậy không cần ngươi bận tâm. Hơn nữa chúng ta chỉ là học sinh. Thật vất vả sống sót, lẽ nào các ngươi còn muốn liên lụy tiến vào chuyện này ở giữa. Nhiều lắm có cảnh sát tới cửa lấy khẩu cung thời điểm nói rõ sự thật là được rồi. Triệu Lỗi cảm nhận được Dương Gian ánh mắt. Trên mặt có chút sợ hãi. Theo bản năng hạ thấp lai lịch. Không nói thêm gì nữa. Dương Gian nói đối với. Chuyện này không phải chúng ta có thể quản. Có thể sống sót đã hết sức không dễ dàng. Miêu Tiểu Thiện nói. Nói thế nào đến. Thật cứ như vậy về ngủ. Trương Vĩ có chút ngây ngần cả người. Phát sinh chuyện lớn như vậy liền về ngủ. Cái này có phải hay không tâm rất lớn một chút. Dương Gian nói, không trở về nhà, chẳng lẽ ngươi dự định về trường học sớm đọc, còn dám về trường học, mọi người trong lòng phát lạnh, bọn họ đã quyết định quyết tâm, đời này đều sẽ không lại về trường học đi tới, liền ngay cả trường học phụ cận đều sẽ không tới gần. Thậm chí có những người này trong lòng đã dự định chuyển trường, ly khai đại xương thành phố, cái gì thi đại học. Lên đại học, toàn bộ cút sang một bên. Đời này quá mức làm một cái cá mặn. Ta hết sức buồn ngủ. Trước về nhà ngủ, có chuyện gì gọi điện thoại cho ta liên hệ. Dương Gian ngáp một cái nói. Hắn cảm giác mình cả người mệt mỏi. Cảm giác ngã trên mặt đất là có thể ngủ. Đúng rồi, có một việc nói cho các ngươi. Có quan hệ trường học cái kia chuyện của ông lão. Các ngươi gần nhất tốt nhất ít hơn lưới. Đặc biệt là đừng trên cái diễn đàn này nhìn quỷ cố sự. Hắn mở điện thoại di động lên đem cái thiệp mời đó cho những người khác nhìn. Nhìn thấy này mặt trên cái này âm tần văn kiện không có. Nhớ kỹ, ngàn vạn, tuyệt đối đừng điểm mở nó. Cái này âm tần văn kiện là tiếng gõ cửa. Liền cùng Tiền Vạn Hào trước trong điện thoại di động nghe được giống như đúc. Ai nghe được lão nhân này liền sẽ tìm tới ngươi. Nói xong, lại lật lên trên một tờ. Mặt trên cho thấy ông già kia bức ảnh. Lấy đi, nhanh lấy đi. Trương Vĩ đám người gặp được ông già kia bức ảnh thời điểm hoảng sợ lui về phía sau đi. Dương Gian nói, bức ảnh không có chuyện gì. Ta đi qua thử. Đáng sợ là này âm tần văn kiện. Cho đến bây giờ này post vẫn không có bị phong. Nhìn câu chuyện này điểm mở này âm tần văn kiện người toàn quốc có ít nhất mấy vạn. Nếu như ta không có đoán sai. Thời gian sau này bên trong, ông già kia liền biết bơi đi ở mỗi bên thành phố lớn trong đó. Từng cái gõ cửa bái phỏng. Nói cách khác, chuyện phát sinh ngày hôm qua sẽ ở toàn quốc các nơi không ngừng trình diễn. Chỉ là chủ giác không còn là chúng ta. Ngươi đừng nói như thế chuyện kinh khủng được không? Ta còn là một đứa bé. Trương Vĩ hoảng sợ nhìn hắn nói. Dương Gian nói. Cái kia không nói. Điện thoại di động còn ngươi. Trương Vĩ vội vã lắc đầu. Lui về sau hết mấy bước. Điện thoại di động ta từ bỏ. Ngươi mau mau đem nó vứt đi đi. Vạn nhất cái kia 138 dãy số lại gọi tới làm sao bây giờ? Đây chính là mới vừa lên thành phố không lâu Hoa Quả X. Ngươi lúc đó không phải nói hơn 9.000 mua sao? Dương Gian nói, huynh đệ tốt, chuyện đến nước này, ta cũng không muốn giấu giếm nữa cái gì. Kỳ thực ta thân phận thật sự là ẩn giấu con nhà giàu. Nhìn thấy phố đi bộ một hàng kia cửa quán không có. Tất cả đều là nhà ta. Ta Trương Vĩ không thiếu mấy cái này tiền. Quay đầu lại ta gọi ba ta mua một Nokia. Không, vẫn là BB máy móc an toàn một chút. Cứ như vậy cái kia điện thoại liền đánh không tiến vào. Trương Vĩ nói nghiêm túc nói. Người nhà có tiền như thế làm sao không vác một cái radio đến trên người. Dương Gian nói. Đây là một cái ý kiến hay. Ta suy nghĩ một chút. Những người khác nghe được Trương Vĩ nhắc lên cái kia khủng bố 138 mở đầu đích số điện thoại. Sợ hãi đến cũng không dám đưa điện thoại di động lưu lại. Như là ném ôn dịch giống như làm mất đi. Điện thoại di động không muốn cho ta à? Làm mất đi thật lãng phí. Dương Gian nói. Này, những này điện thoại di động ngươi còn dám muốn. Mặt trên nhưng là bị quỷ gọi điện thoại. Vạn nhất lại tìm tới đến làm sao bây giờ? Miêu Tiểu Thiện trợn to hai mắt nhìn hắn. Bần cùng để ta không có gì lo sợ. Hơn nữa, điện thoại di động không cần lẽ nào không thể bán rồi sao? Nói, Dương Gian đưa bọn họ vứt bỏ điện thoại di động lượm trở về. Sau đó lại hỏi nói. Thật không muốn, không muốn, mọi người chăm miệng một lời. Dương Gian nói. Đều là người có tiền. Vậy ta quay đầu lại làm đồ cũ máy móc toàn bộ bán. Bán tiền các ngươi có thể yên tâm. Ta một phần đều sẽ không cho các ngươi. Coi như là lần sau liên hoan. Cũng là các ngươi mời khách. Đi rồi. Hắn cầm 7, 8 đài điện thoại di động. Xoay người rời đi. Ngươi, mang ta đi cùng đi. Vương San San còn trên mặt mang theo hoảng sợ. Nghĩ muốn đi theo Dương Gian. Ta muốn về ngủ. Người muốn đi theo về nhà ngủ. Dương Gian hỏi. Vương San San nhỏ giọng nói. Ta không ngại đến ngươi nhà ở nhờ mấy ngày. Hả? Những người khác kể cả Dương Gian ở bên trong trợn to hai mắt. Muốn biết Vương San San tuy rằng không tính là trong lớp hoa khôi lớp. Nhưng cũng không kém. Đặc biệt là trước đây luyện qua vũ đạo. Vóc người đẹp không lời nói. Eo nhỏ, chân dài, ngực to. Bất quá này cùng Dương Gian nhất giới điều ti cũng không có quan hệ gì. Bình thường không sinh không quen. Làm sao lúc này mới trong một đêm thời gian Vương San San liền dính vào Dương Gian. Những người khác không biết. Thế nhưng Dương Gian nhưng trong lòng rõ ràng. Vương San San dĩ nhiên không phải bởi vậy yêu chính mình. Mà là bởi vì quỷ anh chuyện kia. Nàng bây giờ còn hết sức hoảng sợ. Không dám một mình chờ. Cách chương.